Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Tuyết dặn dò Bạch Ngôn vài câu, rồi rời khỏi công ty giải trí. Trong khi đó, Đinh Hân tuy bề ngoài tỏ ra đắc ý, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Luôn trốn trong một góc phòng để quan sát tình hình trong ký túc xá. Thực ra, cô ta biết về chuyện bùa mượn vận, vì chính Phó Tổng đã nói với cô ta. Phó Tổng bảo cô ta hãy thi đấu tốt, đừng phụ lòng mong đợi của mình. Và cô ta đã vui vẻ đồng ý. Hóa ra, Phó Tổng tỏ ra thân thiết với Bạch Ngôn chỉ là để chuyển vận may sang người cô ta. Khi nhận được bùa mượn vận, cô ta vô cùng vui mừng, lập tức đặt nó vào ốp lưng điện thoại. Quả nhiên, sau khi đeo bùa, nhiệt độ fan của cô ta tăng vọt. Bất cứ việc gì cô ta làm đều được fan yêu thích. Xem Bạch Ngôn đắc ý cái gì, vận may của cô ta cuối cùng cũng bị tôi mượn hết rồi. Cô ta từng đắc ý nói với Phó Tổng, nhưng hôm nay, sau khi gặp Kha Tuyết, cô ta hoàn toàn hoảng loạn. Kha Tuyết dường như thực sự có chút năng lực, ngay cả những tiền bối như Đường Vũ Nghiên cũng phải cung kính với cô ấy. Liệu Kha Tuyết có phát hiện ra chuyện bùa mượn vận không? Cô ta lén chụp ảnh hai người và gửi cho các trang tin tức. Vừa để đả kích Bạch Ngôn, vừa để xem phản ứng của Kha Tuyết. Nhưng trong phòng, hai người dường như không có động tĩnh gì. Sau khi thấy Kha Tuyết rời đi, cô ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vào ký túc xá xem tình hình. Nhưng vừa bước vào, cô ta đã thấy chiếc ốp lưng điện thoại bị cắt nát trong thùng rác. Chết rồi, Đinh Hân trong lòng giật mình. Kha Tuyết đã phát hiện. Kha Tuyết quả nhiên đã phát hiện ra sự kỳ lạ của chiếc ốp lưng. Còn cắt nát bùa mượn vận, Phiêu Vũ Miên Miêu cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Ngôn đang tìm quần áo, dường như không có phản ứng gì, nên giả vờ bình tĩnh nói, sao cô lại cắt nát ốp lưng điện thoại, đó không phải là món quà mà Phó Tổng tưởng tặng cô sao? À, chuyện đó à, Bạch Ngôn trả lời một cách tự nhiên. Là Kha Tuyết nói hoa văn trên ốp lưng này không tốt, nên đã dùng kiếm gỗ đào để phá hủy nó. Bạch Ngôn trả lời, Đinh Hân trong lòng chấn động, Kha Tuyết không chỉ tự tay phá hủy ốp lưng, mà còn dùng kiếm gỗ đào. Vậy thì bùa mượn vận mà cô ta đang cầm có bị phản tác dụng không? Cô ta giả vờ bình tĩnh, Phó Tổng tưởng tặng cô món quà. Cô lại để Kha Tuyết phá hủy nó. Cô không sợ Phó Tổng tưởng sẽ không vui sao? Nhưng phản ứng tiếp theo của Bạch Ngôn ngoài dự đoán của mọi người. Bạch Ngôn cầm quần áo vào phòng tắm thay đồ. Nghe vậy liền dừng lại, quay lại đứng bên cạnh cô ta. Buồn bã nói, à, Phó Tổng tưởng có vui hay không? Với tôi có ý nghĩa gì đâu? Chẳng phải cô ấy luôn rất ghét tôi sao? Sau đó, cô xoay người một cách tự nhiên, bước vào phòng tắm, Đinh Hân đồng tử co rút lại. Bạch Ngôn đã biết hết về âm mưu của cô ta và Phó Tổng Tường. Chẳng lẽ cô ấy cố ý dùng kiếm gỗ đào để phá hủy ốp lưng? Để phản công lại cô ta, làm việc cẩn thận, từng hỏi Phó Tổng Tường liệu có bị phản tác dụng không? Phó Tổng Tưởng nói chỉ cần đốt bùa mượn vận sau khi ra mắt thì sẽ không bị phản tác dụng. Nhưng bây giờ, trước khi cuộc thi bắt đầu, bùa mượn vận của Bạch Ngôn đã bị phá hủy. Liệu cách làm này có gây ra phản tác dụng không? Đinh Hân trong lòng bất an, vội vàng rời khỏi phòng ngủ, gọi điện cho Phó Tổng Tưởng. Kha Tuyết đã phát hiện, Bạch Ngôn khi nào lại có quan hệ với Kha Tuyết. Phó Tổng Tường cũng rất hoảng hốt. Bạch Ngôn đã kết nối với Kha Tuyết trước khi ra mắt. Nghe nói lúc đó nhà cô ấy có ma, muốn xem chân hoàn chuyện. Đinh Hân nói, nhưng đó không phải vấn đề chính. Vấn đề là Kha Tuyết dùng kiếm gỗ đào phá hủy bùa mượn vận. Liệu có gây ra phản tác dụng cho tôi không? Phó Tổng Tường do dự. Cái này, tôi phải hỏi đại sư. Đinh Hân nhạy cảm nhận ra sự do dự của Phó Tổng Tường. Trong giới giải trí, nhiều người nuôi tiểu quỷ hoặc hồ ly, công ty đã nhiều lần nhấn mạnh không được dùng huyền thuật để hạ bùa. Vì một khi chuyện vỡ lở, nó sẽ ảnh hưởng đến các thực tập sinh khác. Nếu sự việc bị lộ, cấp trên biết Phó Tổng Tường là người đứng đầu việc mượn vận, chắc chắn sẽ sa thải cô ấy. Phó Tổng Tường rõ ràng muốn che giấu chuyện này. Đinh Hân nghĩ vậy, cắn chặt răng, nói vào điện thoại. Phó Tổng Tường, cô hãy giúp tôi hỏi đi. Nếu tôi có thể ra mắt với thứ hạng cao, công ty chắc chắn sẽ đánh giá cao những đóng góp của cô trong nhiều năm qua. Cuộc nói chuyện dường như đánh thức Phó Tổng Tường. Cô ấy liên tục nói, được, tôi sẽ giúp cô hỏi. Điện thoại kết thúc. Không lâu sau, Phó Tổng Tường gửi tin nhắn qua WeChat. Phó Tổng Tường, đại sư nói, phản tác dụng không lớn. Phản tác dụng không lớn, nhưng vẫn có phản tác dụng. Đinh Hân cảm thấy choáng váng. Hiện tại là thời điểm quan trọng trước khi ra mắt. Cô ta vừa phải tập trung cho sân khấu, vừa phải chịu đựng phản tác dụng. Chẳng phải là thêm phiền toái sao? Nếu vậy, liệu cô ta có thể giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi ra mắt không? Đinh Hân cất điện thoại, oán hận nhìn về phía phòng ngủ của Bạch Ngôn. Thôi, dù sao Bạch Ngôn cũng đã tụt xuống vị trí thứ ba. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Bạch Ngôn có cố gắng thế nào cũng không thể tạo nên sóng gió được. Nghĩ vậy, Đinh Hân thần sắc nhẹ nhõm hơn, thấy Bạch Ngôn rời phòng ngủ đi tập nhảy. Cô ta cũng vội vàng đuổi theo. Cô ta tuyệt đối không thể thua Bạch Ngôn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 4 ngày sau, đêm trước ngày ra mắt, công ty tổ chức buổi phát sóng trực tiếp. Mọi người ngồi trước màn hình chia sẻ tâm tình với fan trước khi thi đấu. Đinh Hân là con cưng của công ty Thịnh Thế, tự nhiên ngồi ở vị trí trung tâm, được mọi người ngưỡng mộ. Nửa giờ sau, Bạch Ngôn từ từ xuất hiện. Ồ, Bạch Ngôn tới rồi. Đinh Hân thấy vậy, nhân cơ hội châm chọc cô ấy. Bạch Ngôn, mọi người đều đến phát sóng trực tiếp. Sao cô lại đến muộn thế? Có phải cô không coi trọng fan không? Các thành viên khác nghe vậy đều sửng sốt. Câu nói này rõ ràng là đang đào hố cho Bạch Ngôn. Nhưng Bạch Ngôn vẫn tươi cười. Nói, à, tất cả là vì các cậu, vì chúng tôi, các đồng đội khác ngạc nhiên. Đúng vậy, Bạch Ngôn nói, rồi lấy từ trong túi ra một chuỗi vòng tay đính hạt châu đỏ. Dây đeo tinh xảo, hạt châu tròn trịa, rất đẹp mắt, đừng coi thường chiếc vòng tay này. Đây là món quà may mắn do Kha Tuyết đại sư tự tay tặng cho tôi. Nói rằng nó có thể tăng thêm vận may, giúp chúng ta thể hiện tốt nhất trên sân khấu. Bạch Ngôn nói, Kha Tuyết, mọi người kinh ngạc, ai cũng biết vị đại sư này thần kỳ thế nào. Vòng tay do Kha Tuyết đại sư tặng chắc chắn là vật phẩm may mắn tốt nhất. Một thành viên đột nhiên nhớ ra, thì ra 2 ngày trước cô đi ăn với Kha Tuyết đại sư là vì chuyện này. Bạch Ngôn cười, tôi chỉ tình cờ nhắc đến. Kha Tuyết đại sư nói nhóm chúng ta có vận may lớn, nên tặng thêm chút vinh dự. Ha ha ha ha ha. Các đồng đội đều cười vui vẻ. Những ngày gần đây tập luyện căng thẳng, nhiều người đã mất ngủ. Giờ nghe Kha Tuyết đại sư nói họ có vận may, dù chưa thấy nhưng trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Nhanh lên, đưa vòng tay của Kha đại sư cho tôi xem. Một đồng đội hồ hởi tiến lên giật lấy vòng tay. Cảm ơn Bạch Ngôn, cảm ơn Bạch Ngôn đã kết nối. Sau cuộc thi tôi mời cô ăn. Các đồng đội lần lượt tiến lên lấy vòng tay, tò mò so sánh với nhau. Chỉ có Đinh Hân ngồi yên trên ghế, không chịu lấy. Bạch Ngôn chủ động tiến lên đưa vòng tay. Đây là của cậu, cảm ơn. Đinh Hân nhận lấy vòng tay, lảng tránh ánh mắt. Các đồng đội khác càng nhìn vòng tay càng thích thú. Đột nhiên có người đề nghị, hay chúng ta đeo vòng tay này lên sân khấu đi. Dù sao chúng ta cũng mang phong cách Trung Quốc. Đúng vậy, một người khác đồng tình. Vòng tay này cũng rất có phong cách cổ điển. Thực ra, họ chưa công bố trang phục biểu diễn, nhưng sau khi nhìn thấy vòng tay, các thực tập sinh đều hiểu rằng loại vòng tay này rất phù hợp với trang phục biểu diễn. Họ càng nhìn càng thích, không muốn buông tay. Lúc này, Đinh Hân lại lên tiếng. Không thích hợp đâu, công ty không cho phép chúng ta dùng những thứ liên quan đến huyền học. Câu nói này vừa thốt ra, không khí vui vẻ lập tức lắng xuống. Cả giới giải trí đều biết, công ty Thịnh Thế nghiêm cấm thực tập sinh nuôi tiểu quỷ hoặc hồ ly. Ai vi phạm sẽ bị đuổi ngay lập tức, nhưng mọi người quá thích vòng tay, nên đều nhìn về phía người đại diện quyết định. Người đại diện liếc nhìn bình luận trong buổi phát sóng trực tiếp. Thịnh Thế thật nhiều chuyện, một chiếc vòng tay cũng muốn quản. Chỉ là cầu may thôi. Thịnh Thế năm đó khai trương không cũng làm lễ cúng sao? Đều là tấm lòng của Kha Tuyết. Thịnh Thế không biết trân trọng. Vô ngữ, chiếc vòng tay đó thực sự rất đẹp. Người đại diện thu hồi ánh mắt. Nói, được rồi, ngày biểu diễn tất cả đều đeo vòng tay này. Hay quá, mọi người trong phòng bùng nổ tiếng hoan hô. Chỉ có Đinh Hân, khóe miệng động đậy. Trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười. Cách chương.